Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 688, chương 686, mang thù Văn Sơn. Ha ha, Hữu Sào muốn bồi dưỡng tân thần, ý nghĩ không sai, bất quá rõ ràng nâng đỡ sai đối tượng. Hắn coi là chỉ cần là cái cổ thần chuyển thế chi thân liền có thể làm nhân tộc tương lai thủ lĩnh. Đế Giang dứt lời, 12 tổ vu bên trong Cú Mang khóe miệng cũng là lộ ra một tia trào phúng. Người, vu hai tộc quyết liệt về sau, tăng thêm Dương Mi phái chỉnh thể gia nhập nhân tộc, khiến cho vu tộc đối nhân tộc căm thù cũng không so với thú tộc ít bao nhiêu. Giờ phút này nhìn thấy Văn Sơn một thiếu niên tựa hồ bị dọa. Trên mặt trừ cười trên nỗi đau của người khác vẫn là cười trên nỗi đau của người khác. Hữu Sào, sớm biết cái này cái nhân tộc đại đệ tử là cái ổ vô dụng. Trước đó căn bản là không có tất yếu đi Ô Sa lĩnh tìm hắn ca ca. Không riêng gì 12 tổ vu, tự liền sang Thủy Nguyên Linh trong mắt cũng nhiều một tia đắc ý. Cái này Văn Sơn nhìn thần sắc, ngốc trệ, quả thực cực kỳ giống một cái khôi lỗi. Cái này cùng bọn hắn suy đoán thực sự là kém quá nhiều quá nhiều. Nhân tộc đại đệ tử, ngươi không nên cho cái giải thích sao? Một lát, thú tộc Thương Long lông mày cũng đi theo nhíu lại, trong mắt còn có một tia bất mãn. Hiện tại là đàm đại sự thời điểm. Cái này cái nhân tộc đại đệ tử biểu hiện thực sự là làm cho người rất thất vọng. Chiếu cái dạng này xuống dưới, đừng đến thời điểm bị dọa đến tè ra quần là được. Thương Long, Hữu Sào đây là muốn làm gì? Phái cái phế vật đến làm sáng tỏ việc này. Vẫn là chuyện này vốn chính là hắn làm. Chột giả không dám tới, cho nên mới phái một phế vật như vậy khi ngụy trang. Diệt thế Bạch Hổ cùng Thái Cổ Chu Tước, Hắc Ám Huyền Vũ sắc mặt cũng chậm chậm lạnh xuống tới. Thiếu đế, bên này, Dương Mi đạo nhân cùng Toại Nhân đại đế liếc mắt nhìn nhau về sau. Nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở một câu, nếu là nhân tộc hiện tại không nói lời nào, như vậy cái này bộ ỉa rất có thể sẽ trừ đến trên đầu của bọn hắn. Nếu như không nhìn lầm. Bốn cự đầu đích hệ huyết mạch hẳn là ta phụ thân bộ hả? Bất quá, ngay tại Toại Nhân thị nhìn thấy nhắc nhở về sau, Văn Sơn vẫn không có phản ứng. Bọn hắn đánh tính đến trước thời điểm, Văn Sơn bỗng nhiên cho Toại Nhân đại đế cùng Dương Mi đại đế truyền ra một đạo mật ngữ. Cái gì? Người phụ thân bộ hả? Nháy mắt, Toại Nhân đại đế cùng Dương Mi đạo nhân nháy mắt ngây người. Bọn hắn cũng coi là Văn Sơn bị trước mắt chàng diện dọa sợ. Lại là không nghĩ tới nhà mình thiếu đế lại đột nhiên đến một câu như vậy. Văn Sơn có thể bị loại này hù sợ. Đương nhiên không có khả năng. Năm đó ở Trung ương Tiên Lục tân sinh chi địa lúc. Vừa ra từ trong bụng mẹ không bao lâu liền bắt đầu chủ trì đại cục. Trải qua nguy hiểm cục diện có nhiều lắm. Hiện tại cái này chỉ là mưa bụi mà thôi. Chỉ bất quá hắn nhìn thấy ngọc giản bên trên đánh ra hình ảnh lúc tỉ mỉ so sánh đích hệ huyết mạch. Cùng nhà mình Thanh Long, Tiểu Bạch thúc thúc chờ khác nhau, mới cho chúng người tạo thành một loại xuất thần giả tưởng. Đừng nói là loại cục diện này, chính là so cái này đại gấp 10 tràng diện, Văn Sơn cũng như thường có thể cầm xuống tới. Văn Diễm liền cùng những người khác không giống. Hắn giống như biết mình đệ đệ đang suy nghĩ. Từ đầu đến cuối, con mắt nhìn chằm chằm vào sang Thủy Nguyên Linh. Căn bản không có lo lắng qua đệ đệ mình sẽ bị hù sợ. Thiếu đế, việc này can hệ trọng đại, nhưng không thể khinh thường. Rất nhanh, Toại Nhân đại đế cùng Dương Mi đạo nhân trở về một đạo thần niệm. Mặc kệ như thế nào. Chuyện này liên lụy đến quá nhiều, hơi xử lý không tốt chính là đại phiền toái, mà lại chuyện này thực sự là quá mơ hồ. Thú tộc tứ đại cự đầu thiên tân vạn khổ muốn tìm kiếm đích hệ huyết mạch vậy mà là nhà mình thiếu. Đế phụ thân thuộc hả? Ta biết, đợi khi tìm được phụ thân về sau, hết thảy liền sẽ minh bạch. Lần nữa cho toại nhân đại đế chờ khẽ gật đầu ra hiệu về sau. Văn Sơn lúc này mới nhàn nhạt đi về phía trước mấy bước. Chi cho nên đem việc này nói cho toại nhân thị bọn hắn chính là hy vọng bên này có cái ngọn nguồn. Miễn cho đến thời điểm bởi vì bọn hắn chấn kinh ngoài ý muốn mà xảy ra sự cố. Từ Ngọc giản hình ảnh phán đoán, hắn có thể đánh cược, Tiểu Bạch chờ chính là tứ đại cự đầu đích hệ huyết mạch. Mới sang Thủy Nguyên Linh nói không sai, Ngọc giản này bên trên ảnh hưởng mặc dù là vu tộc tu sĩ, cũng không thể nói rõ cái gì. Sau đó Văn Sơn nhìn xem Thương Long nhàn nhạt mở miệng. Một cỗ thuộc về nhân tộc thiêu đế khí thế cũng chậm chậm bay lên. Cái gì ý tứ? Nhìn thấy Văn Sơn rốt cục mở miệng, Thương Long hơi sững sờ, đáy mắt chỗ sâu đi theo hiện lên một đạo tinh mang cùng ngạc nhiên. Đảo mắt công phu, Văn Sơn khí thế liền cùng trước đó có biến hóa long trời lở đất. Để hắn không thể không một lần nữa dò xét cái này cái nhân tộc đại đệ tử. Hiện tại xem ra, trước đó đần độn bộ dáng tuyệt đối không phải hắn chân chính diện mục. Cái gì ý tứ? Dựa theo sang Thủy Nguyên Linh thuyết pháp, ta gia sư tôn có thể tìm người làm chuyện này. Số một hỗn độn ma thần lại không thể. Thậm chí tự liền ngươi thú tộc chiến tướng cũng có thể. Văn Sơn khóe miệng hơi vểnh lên, tiếp tục nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm hắn không lớn, lại là thành phiến khu vực này tiêu điểm chỗ. Ngàn vạn tu sĩ ánh mắt bá lập tức toàn bộ đều tập trung vào Văn Sơn trên thân. Cái này nhân tộc thiêu đế là mấy cái ý tứ. 12 tổ vu sắc mặt cũng đi theo ngưng trọng lên. Văn Sơn ngắn ngủi hai câu nói bên trong tựa hồ đã bao hàm quá nhiều ý tứ. Nhất thời bán hội tựu liền bọn hắn cũng khó có thể nắm lấy. Cái này tiểu tử không đơn giản, ngắn ngủi một câu liền đem sự tình cùng nhân tộc phiết không còn một mảnh. Bên này, nghe được Văn Sơn ngôn ngữ, sang Thủy Nguyên Linh sắc mặt bá một chút trở nên vô cùng khó coi. Trước đó khinh miệt cùng khinh thường sớm đã đổi thành ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Phiết không còn một mảnh. 12 tổ vu đầu tiên là ngây người, sau đó nháy mắt minh ngộ. Không sai, dựa theo Văn Sơn thuyết pháp, coi như chuyện này phía sau có người sai xử, cũng không đồng nhất điểm chính là Hiếu Sào đại thần, còn có thể là những người khác, chỉ cần không có chứng cứ xác thực nói ai cũng là hợp lý. Cho nên, nhân tộc ý tứ chính là việc này không có quan hệ gì với các ngươi rồi. Thú tộc bốn cự đầu đều là sống bao nhiêu vạn năm lão đồ cổ. Bọn hắn cũng minh bạch Văn Sơn trong lời nói ý tứ. Ha ha, muốn nói việc này cùng nhân tộc ta có quan hệ. Chỉ cần có thể xuất ra chứng cứ, nhân tộc ta tuyệt sẽ không từ chối. Mà lại nhân tộc ta cũng không giống như vu tộc. Rõ ràng có Ngọc giản hình ảnh làm chứng theo. Bọn hắn còn muốn nói xấu là nhân tộc ta phía sau sai xử. Văn Sơn ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Không xem qua con ngươi lại là gắt gao tập trung vào sang Thủy Nguyên Linh. Sang Thủy Nguyên Linh, lúc trước ngươi dám để cho các ngươi môn phái đối ca ca ta hạ tử thủ. Vậy cũng đừng trách ta hôm nay không khách khí. Đừng nhìn Văn Sơn ngoài miệng về chính là Thương Long. Trên thực tế trong lòng lại là một mực nhớ sang Thủy Nguyên Linh. Câu nói này chính là muốn đem tiêu điểm một lần nữa dẫn tới sang Thủy Nguyên Linh trên thân đi. Tiểu bối, ngươi cái gì ý tứ? Quả nhiên, Văn Sơn lời nói vừa dứt, sang Thủy Nguyên Linh liền không dàn nổi nhảy ra ngoài. Hắn thừa nhận, mình là xem thường cái này cái nhân tộc đại đệ tử. Không có gì ý tứ, ngươi có thể tùy tiện nói xấu sư tôn ta, ta cũng có thể hoài nghi ngươi. Thậm chí, ta còn có thể nói cái này áo trắng lão đầu chính là ngươi sang Thủy Nguyên Linh bản nhân biến. Thành, Văn Sơn khí thế càng ngày càng mạnh, trong mắt sát cơ cũng càng ngày càng thịnh. Tiểu bối, nói lung tung nhưng là muốn trả giá thật lớn. Bạch, nghe được Văn Hạo như vậy ngôn ngữ, sang Thủy Nguyên Linh đúng là trực tiếp tuôn ra khí thế của mình muốn ép đảo Văn Núi. Không có cách, Văn Sơn chỉ là thiếu đế, tu vi còn xa xa không đủ để cùng những này đại lão so sánh. Đáng tiếc, khí thế mới vừa đến bên này, liền bị đứng ra toại nhân đại đế bước trở về. Sang Thủy, hắn là nhân tộc ta đại đệ tử, tương lai thiếu đế. Toại nhân đại đế lời nói so sang Thủy Nguyên Linh còn muốn băng lãnh mấy lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.